Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1977, chôn vùi đạn. Oanh xùy, theo cự tiếng nổ lớn vang lên, cửa lớn ầm vang ở giữa nổ tung, đầy trời mảnh gỗ vụn bay ra mà đến, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong cái kia đối với lấy Nhược Thanh Nhã đánh tới quân cùng kim. Tiểu xà. Từ tiểu báo những người này ánh mắt đều khó mà mở ra. Động tác đều là không khỏi một trận. Lập tức bọn họ đều là không hẹn mà cùng quay đầu hướng về biệt thự cửa lớn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong. Ba đạo mang theo sắc bén sát ý bóng người thì là theo gió mà đến. Chậm chậm địa phù hiện tại trong ánh mắt bọn họ. Chỉ bất quá bởi vì nổ tung chỗ sinh ra mảnh gỗ vụn cùng hạt bụi duyên cớ. Để đến bọn hắn thấy không rõ lắm người đến bộ dáng. Khiến cho đến bọn hắn mi đầu đều là hơi hơi nhăn lại. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào hung quang. Chờ kình phong tiêu tán. Mảnh gỗ vụn bay xuống. Ba đạo thân ảnh thì là rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Một người cầm đầu giữ lấy một đầu bắt mắt tóc trắng. Như đao gọt giống như khuôn mặt lộ ra lãnh túc, thon dài dáng người bị một kiện áo khoác màu đen bao vây. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, nồng đậm khói bụi chậm chậm từ trong miệng hắn phun ra. Làm đến hắn huyễn khốc dị thường, toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ lãnh khốc ngay ngắn nghiêm nghị. Tại bên cạnh hắn phân chớ đứng một tên mặc lấy cảnh phục. Dáng người bốc lửa nữ cảnh cùng một tên hình thể khôi ngô cường tráng. Mặc lấy màu đen áo khoác trung niên nam tử. Ba người này thình lình ở giữa cũng là cực tốc dám đến Lam Phong. Lãnh Xương cùng Lôi Báo. Bạch Phát Tông Sư. Lam Phong Tử. Nhìn lấy cái kia mang theo sắc bén sát ý đến Lam Phong. Kim Tiểu Xà. Từ Tiểu Báo. Tô Tiểu Hạc bọn họ sắc mặt đều là trong lúc đó đại biến. Hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, giống như gặp quỷ, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại ở thời điểm này chạy đến. Cái kia quân không phải nói hắn tại Quảng Châu, sau đó lại đi quỷ môn về không được a. Đến mức quân, hắn khuôn mặt anh tuấn lên mặt sắc đồng dạng là biến đổi. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt tránh qua một tia nồng đậm vẻ bối rối. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, cái này táp, nát làm sao ở thời điểm này chạy đến. Không thể không nói. Lam Phong đột nhiên đến đối với Kim Tiểu Xà. Từ tiểu báo bọn họ mang đến mãnh liệt mà lại cực kỳ cự đại trùng kích. Lam Phong như đao gọt trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Arthur Lan Jun cùng Kim Tiểu Xà. Từ tiểu báo bọn người. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào băng lãnh quang mang. Khi hắn nhìn đến nằm trên ghế salon. Sắc mặt đỏ bừng. Da thịt nóng hổi Nhược Thanh Nhã lúc. Một cỗ sát ý ngút trời thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bạch, bành, phốc phốc. Trong nháy mắt tiếp theo. Hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, làm cho quân cùng Kim Tiểu Xà bọn họ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Làm thân hình hắn lại một lần nữa thoáng hiện lúc đã xuất hiện tại Kim Tiểu Xà bọn họ trước mặt. Kình khí dâng lên, sát ý ngang dọc, hắn thon dài đá ngang tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đem bọn họ cho quất bay. Ra ngoài, răng rắc, bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm. Tiếng xương gãy, miệng phun máu tươi thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cái kia còn giống như là con sói đói hướng về Nhược Thanh Nhã đánh tới quân. Kim Tiểu Xà, từ tiểu báo bọn họ bị Lam Phong đá ngang quét chúng. Hóa thành từng viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện xuống ở phía xa trên sàn nhà. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Chỉ là trong nháy mắt. Nhược Thanh Nhã thân thể bốn phía rác rưởi chính là toàn bộ đều bị Lam Phong trống rỗng. Cho dù là quân, cũng đều bị Lam Phong một cái đá ngang cho cậy mạnh quất bay. Bạch, nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon lộ ra càng khó chịu Nhược Thanh Nhã. Lam Phong tay phải nhanh như thiểm điện dò ra, điểm tại nàng huyệt vị phía trên. Một cái ngân châm cũng là theo trong tay hắn bắn ra, đâm vào đến Nhược Thanh Nhã thân thể, làm cho thân thể dược hiệu thất lạc, làm cho nàng từ từ khôi phục ý thức, mở mắt ra. Lam Phong, ta. Nhược Thanh Nhã chậm chậm địa mở ra mông lung hai mắt, nhìn lấy đập vào mắt bên trong Lam Phong cái kia gầy gò khuôn mặt, miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Đừng nói chuyện, ngốc ở một bên nhìn ta giết người. Thấy thế, Lam Phong đối với Nhược Thanh Nhã làm một dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó chính là xòe bàn tay ra đem nàng cho ôm, cất bước hướng về Lãnh Xương bước đi, đem nàng giao cho Lãnh Xương thay chiếu cố. Sau đó, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào cái kia bị hắn trong nháy mắt đánh bay quân Kim Tiểu Xà, từ Tiểu Báo bọn người trên thân. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch theo Kim Tiểu Xà, từ Tiểu Báo, Tô Tiểu Hạc miệng bên trong phun ra. Bọn họ tiếp nhận Lam Phong công kích, cả người xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh, nện rơi trên sàn nhà căn bản là khó có thể đứng lên. Lấy bọn họ cái kia yếu ớt không chịu nổi thân thể tiếp nhận Lam Phong công kích, hôm nay đã sớm đã là rơi phải trọng thương xuống tràng. Vẻn vẹn chỉ là còn lại nửa cái mạng, có thể nói có thể sống sót có thể xưng vận khí hoặc là may mắn. Bọn họ đều là khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Trong mắt bọn họ đều là tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Mang theo nồng đậm run rẩy thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam Thiếu, nhìn lấy Lam Phong, nghĩ đến hắn đã từng một số hành động cùng sự tích. Bây giờ bọn họ có thể nói thật sợ, triệt triệt để địa sợ. Nghĩ đến bọn họ vừa mới nhào về phía Nhược Thanh Nhã lúc cử động cùng hành động, trong lòng bọn họ càng là tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ tới. Đến mức quân tại tiếp nhận Lam Phong cường lực sau một kích thì là từ từ đứng dậy, xòe bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào oán độc cùng băng lãnh. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này đáng chết tạp, nát, cũng dám làm tổn thương ta. Hôm nay bản vương tử muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vũ trang đội, diệt cho ta hắn. Sau một khắc, hắn nắm lên trên bàn trà chén rượu hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà đem đạp nát trở thành bột phấn. Mang theo phẫn nộ cùng vô tận sát ý tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, cộc cộc cộc đi. Theo quân lời nói rơi xuống, biệt thự trên lầu các trong gian phòng lớn thì là trong lúc đó xông ra đại lượng mặc áo đen, vũ trang đầy đủ nam tử. Bọn họ tay cầm súng ống, không chút do dự bóp cò. Đối với Lam Phong bọn họ điên cuồng tiến hành bắn phá. Từng mai tản ra chướng mắt quang mang viên đạn thì là hướng về phía Lam Phong bao phủ mà đến. Hiển nhiên, nơi này là Arthur Lan Jun tại Tô Hải đặt chân chi địa. Tự nhiên là có được vô số cường giả đóng quân trông coi. Dù sao tại đến thời điểm Lam Phong bọn họ thì trên đường thả cũng không ít vũ trang nhân viên. Con báo, người bảo vệ tốt Thanh Nhã cùng Lãnh Xương, nơi này giao cho ta. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia băng lãnh hàn mang đến. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, Lam Phong tâm niệm nhất động, lòng diễm cương khí cháo trong lúc đó nổi lên đem hắn bao phủ. Sau đó chân tay hắn bỗng dưng phát lực, thân thể chuồn hiện ra đón cái kia rất nhiều viên đạn xông về phía trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.